Khánh Khư tập 178. Giờ khắc này Sở Phong bộc phát, sử dụng toàn lực để đối phó. Giờ hắn không cần giấu giếm nữa. Khí tức của hắn mãnh liệt như tràng giang đại hải, khí huyết sôi sục như dung nham núi lửa, tàn sát cuồng bạo. Thiểm điện quyền xé rách không trung, ánh của đao luân hồi khiến trời đất đều như tịch diệt. Đầu của một vị lão giả bay lên, phơi thây ở trên mảnh đất này. Một đám sông hết lên, muốn tiến hành vây giết Sở Phong. Cũng có 7-8 người ngã xuống. Từng cái đầu người bay lên, máu tươi phùng vẩy khắp nơi. Động tĩnh ở nơi này quá lớn, toàn bộ núi Vương Ốc đều bị kinh động. Dưới đêm trăng ấy, Sở Phong giống như một tôn đại ma thần, lạnh khốc vô tình, anh đào chói mắt. Quyền ấn to lớn và hào hùng, đại sát tứ phương. Hắn chiến đấu một mạch, từng cỗ thi thể lần lượt xuất hiện dưới chân hắn, máu tươi văng khắp nơi. Người bị đao luân hồi chém trúng, người sẽ tan rã trong phút chốc. Người bị quyền ấn đập trúng thì chia năm xẻ bảy, từng mảnh thân thể bay ra tứ phía. Đây là đổ sát, nhằm tiêu diệt thợ săn hắc ám trong tinh không. Sát thủ máu lạnh trở thành con mồi của hắn. Bản thân của hắn ra tay vô cùng quyết đoán. Bọn hắc ám thú điền hiệp giả này đang bị săn giết. Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Mùi máu tanh trong rừng cay mũi. Cương một thi thể, rồi lại một thi thể đổ xuống. Sở Phong giống như một tia chớp đang di động. Nhưng đời hắn đi qua, đám sát thủ này như là hoa màu liên tục bị thu gặt. Dưới luân hồi đao không còn hồn sống. Trước thiểm điện quyền không còn xác chết nguyên vẹn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cứ một tiếng nối liền một tiếng. Thủ đoạn giết người của Sở Phong thật đáng sợ. Cứ như vậy mà quét ngang một đường. Vào thời khắc này, phân bộ của thứ thiên khung địa cầu cặp phải đã kích mang tính hủy diệt. Sở Phong, Sở Ma Đầu. Nơi hậu phương, lão giả tóc tai bù xù kia đang liều mạng đuổi theo, nhưng lại không theo kịp tốc độ của Sở Phong, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hắn. Sở Phong tung hoành trong vùng đất này, không ngừng lướt ngang chém giết khắp tứ phương. Dù những người này là sát thủ quanh năm đi lại trong bóng đêm, nhưng hiện giờ cũng phải khiếp sợ. Chúng chưa từng gặp qua một người ma tính như thế. Một thanh trường đao màu đỏ sậm bắn ra ánh hào quang vô cùng mãnh liệt, thông thiên triệt địa. Khi quét ngang qua, nhất định sẽ có người đứt thành hai đoạn, bay tung ra ngoài. Mà nắm đấm của ma đầu kia càng đáng sợ, năng lượng hùng hồn dưới một quyền. Những thanh niên được gọi là tinh anh kia, cho dù là người nổi bật, đã tăng lên cảnh giới san hà, cũng bị chấn động phun máu phe phe. Cánh tay gãy nát, sau đó thân thể còn rạn nứt, toàn thân đều là máu tươi. Dưới thiểm điện quyền là một cao thủ tuổi trẻ bị chia năm xẻ bảy, bay văng ra bốn phương tám hướng, mang theo từng đám mưa máu dữ dội. Trăng sáng treo trên cao, ánh sáng bạc soi chiếu xuống, toàn bộ vùng núi rất êm dịu, giống như được khoác lên mình một lớp khói mỏng. Nhưng mà mùi máu tươi ở nơi đây quá gay mũi, phá hủy cảnh đẹp và ý cảnh mộc mạc mông lung này. Sở Phong, mi sẽ trả giá bằng máu vì chuyện này. Tử vong không phải điểm cuối cùng của mi. Người sẽ trầm luân trong bóng tối, tiếp nhận thống khổ vô biên, dày vò dãy rủa trong những năm tháng dai đằng đẵng. Một sát thủ trung niên nguyên rủa, bởi vì gã đã triệt để tuyệt vọng. Lúc bị Sở Phong một đao cắt đứt cánh tay, mặc dù gã đã tự cứu bằng cách tự chém bả vai mình xuống, kết quả lại bị một quyền của Sở Phong xuyên qua lồng ngực. Thân thể như đổ sứ mà rạn nứt, sắp tàn rã. Quả nhiên sau tiếng gầm thét của gã, rắc một tiếng, gã đã không còn tồn tại. Dưới bóng trăng, trong sông núi thác nước màu bạc, cây tùng xanh ngắt, dòng suối nho nhỏ, khí tức vốn hài hòa, yên tĩnh, ưu nhã, tuyệt đẹp, mà tràn đầy thánh khiết, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho dù là sát thủ quanh năm hành tẩu trong bóng đêm, thế nhưng mà khi nhìn thấy Sở Phong bá đạo như một đại ma thần đang nhuộm máu của bọn chúng, không cần thu hái sinh mệnh, những người này cũng sợ hãi hoảng loạn, có người đang run sợ. Nên cùng ai mới là hắc ám thú điệp giả, ai mới là tộc đàn tinh thông thủ đoạn ám sát? Hiện tại hết thảy đều đã quay ngược lại. Bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh, hiểu rõ tình hình mới nhất. Kẻ sắp bị bọn chúng ám sát và bêu đầu, tự nhiên vào lúc màn đêm buông xuống đã âm thầm lao tới, đánh tan, tàn sát bọn chúng. Thật sự đã không thể tưởng tượng ra. tổng cộng có 3 người lão kim bài giáo đầu. Kết quả vừa xuất hiện thì đã bị Sở Phong xử lý 2 tên. Phải biết là bọn họ đều đã gần đạt được cấp độ kim thân. Về phần những kẻ khác, căn bản cũng không phải là đối thủ. Những giáo đầu trung niên kia đã chết 6 người, gần như tuyệt diệt. Về phần tinh anh tuổi trẻ, các đệ tử được cho là phi thường có tiềm lực cùng thiên phú. Trong nháy mắt ngắn ngủi thế thôi mà đã chết hơn 60 người. Gần như vừa thấy mặt thì đã bị Sở Phong diệt sạch, đánh chết một cách mãnh liệt. Lúc này Sở Phong đã trở thành ma thần thật sự. Thân thể của hắn đỏ tươi, rực rỡ, đều là máu của kẻ thù. Hễ ra tay thì nhất định lấy mạng, quét ngang phần bộ tổ chức sát thủ này. Có thiêu điền sát thủ đã hoàn toàn hỏng mất. Người này chỉ khoảng 16-17 tuổi, vốn có tiềm lực to lớn, thiên phú kinh người. Bằng không cũng sẽ không được đưa đến tinh cầu đang trong quá trình khôi phục này. Vào buổi tối hôm ấy, hắn thấy được Sở Phong mang theo sát khí ngập trời, thấy được sự lạnh nhạt cùng vô tình trong ánh mắt của hắn, càng chứng kiến thủ đoạn thiết huyết của hắn. Giờ khắc này, có mấy thiêu niên vứt bỏ binh khí, xoay người bỏ chạy, miệng thì tru lên, tự tin đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đã từng tự hào mình là kẻ săn thú, thế nhưng hôm nay bọn họ tự nhiên biến thành dê bò, bị người ta tùy ý tàn sát, không có chút sức lực chống cự. Chuyện này khiến các thiêu niên tuyệt vọng. Những người khác biến sắc. Từ đầu đến giờ, dù không địch lại Sở Phong, nhưng những người này đều đang ẩn núp, tìm cơ hội ám sát. Nhưng bây giờ trong bọn họ đã xuất hiện một số người sợ hãi, làm ra phản ứng này thực sự là trái với sự huấn luyện ngày thường. Sở Phong, nạp mạng đi! Lão giáo đầu kim bài kia gào thét, nổi giận đung đung. Lão ta là sát thủ, vốn nên âm thầm mai phục, sau đó cho kẻ thù một kích chí mạng. Thế nhưng bây giờ lão lại không có cách nào tỉnh táo. Cháu của lão đã chết dưới đao của Sở Phong. Lão cứ mãi đuổi theo phía sau, lại không theo kịp tốc độ của đối phương. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Đây là câu trả lời của Sở Phong. Nếu bọn sát thủ máu lạnh này nhận được mệnh lệnh muốn nhằm vào hắn và bạn bè của hắn, vậy không có gì đáng để nói nữa, nhất định phải giết, chém giết sạch. Một ánh đào quang dâng trào, tựa như lôi đình, tiếng động rất khủng bố. Ánh hào quang chói mắt giống như bổ cả không trời ra. Lúc này Sở Phong đón lấy tên lão giả kia, giết thẳng qua. Mà trong quá trình này, lại có một số người mất mạng, có đầu người bay lên, có người bị cắt thành hai mảnh, mang theo một lượng máu khổng lồ đổ xuống mặt đất, sau đó lại tan rã. Trên thực tế, số lượng nhân mã của Thứ Thiên Khùng nằm ngoài dự đoán của Sở Phong, không phải 70-80 người. Trong địa cung đã có một đội nhân mã xuất hiện, cộng lại chừng 150 người trở lên. Đào và Tế Khứ Kiếm đồng thời nhắm thẳng vào đối phương. Sở Phong đụng độ với lão già này. Người ở gần đó đã giết gần hết rồi. Hắn để mắt tên lão giáo đầu kim bài cuối cùng có chút uy hiếp này. Lão già ra tay rất xảo trá, kiếm khí khuấy động như một con rắn độc đang xuất kích, thỉnh thoảng sẽ cho một cái mổ trí mạng. Hơn nữa, lão không ngừng biến mất, ẩn nấp trong hư không. Rất nhiều thủ đoạn ám sát cứ được tung ra tầng tầng lớp lớp. Đây là một nhân vật hung ác cực kỳ khó chơi. Không nghi ngờ gì nữa, trong lĩnh vực sát đạo, người này có kinh nghiệm quá phong phú. Đây là một đao phủ chỉ vì sát sinh mà sống. Nếu nhìn lão ta ở trên chiến trường, trong vạn quân, có lẽ biểu hiện chỉ bình thường thôi. Nhưng mà khi một chọi một, trong hoàn cảnh này, năng lượng của lão tung ra cực kỳ nguy hiểm, vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc, lão ta gặp phải Sở Phong. Bất kể là độc chiến hay quần chiến, hiện tại Sở Phong đã có thực lực đáng sợ kinh người. Bang một tiếng, hắn chém đứt Tế Thứ Kiếm của đối phương, càng gần như sao long mà tung lên trời cao, liên tục bổ ra mấy chục đao, ép lão giả kia phải nhanh chóng tránh né, mấy lần biến mất trong hư không. Đi chết đi! Nhưng mà khi Sở Phong thét lên một tiếng cuối cùng, hắn một hơi bổ ra mấy trăm đao, ngay lập tức mi tâm của lão giả đã chảy máu, xuất hiện vết rách. Trên thân thể càng như mạng nhện mà xuất hiện những đường tơ máu màu đỏ tươi, lịt nhả lịt nhịt. Cuối cùng máu tươi tràn ra từ trong tất cả những đường tơ máu đỏ kia. Lần này lão giả trúng mấy chục đao. Toàn thân lão đột nhiên tan rã rồi rơi xuống. Sở Phong khẽ quát một tiếng, cũng không buồn nhìn lão thêm cái nào, trực tiếp xoay người rời đi. Lão vút vào trong đám người. Đây là một buổi tối máu tanh. Trận chiến này, hơn 150 kẻ săn thú của Thứ Thiên Khung đã phơi thây giữa đồng. Một nửa số người đã không còn toàn thây, chết dưới luân hồi đao. Một nửa số người còn lại thì chân cụt tay cụt đẫm máu, nằm chết trên mặt đất, bị thiểm điện quyền làm nổ tung hết. Phải biết là trong số những kẻ này có vài nhân vật hung ác thuộc về giáo đầu Kim Bài và nhân vật cấp độ hạt giống, nhưng mà chúng đều bị diệt trừ rồi. Tổ chức hắc ám này thiết lập phân bộ trên địa cầu, thế nhưng trong thời gian không mấy dài đã bị Sở Phong bình định. Chủ yếu cũng có liên quan đến trận vực hắn bày ra, nhưng người này chạy không thoát được. Cách đó không xa, Tộc Ngân Dực sợ hãi, thân thể cũng đang phát run. Bọn chúng thuộc về tổ chức bên ngoài, không tính là dòng chính, nhưng khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này, chúng lạnh từ đầu đến chân. Sở Phong nâng đao, dưới ánh trăng, hắn đi tới từng bước một, tóc tai rối tung, toàn thân ướt sũng, vệt máu loang lổ, tất cả đều là máu của kẻ thù. Thiểm điện quyền tung trên trời cao, hắn lại đại khai sát giới phèn nữa. Hắn cũng bố trí trận vực ở vùng đất này, ngăn cản khả năng tộc Ngân Dực trốn thoát. Những kẻ này đều bị vây khốn trong mảnh rừng núi này đây. Cuối cùng bọn chúng cũng đi theo Thứ Thiên Khung. Nhân mạng tộc Ngân Dực đánh yểm trợ cũng bị chặt đầu. Trên trời lốm đốm đầy sao sáng, ánh trăng trong sáng, mảnh rừng núi này yên tĩnh như một mảnh rừng chết. Tất cả chim chóc thú rừng đều đang run sợ, ẩn nấp đi. Ngay cả con muỗi cũng không dám kêu vò vẻ nữa. Sở Phong đứng dưới thác nước mà cọ rửa thân thể, thay ra một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn vác thanh trường đao lên rồi quay người rời đi. Hắn buôn ba tập kích mấy vạn dặm để tiêu diệt phân bộ của Thứ Thiên Khung tại địa cầu, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cuối cùng hắn khống chế thuyền trúc chui vào bầu trời đêm phương đông, bay thẳng về phía biển cả. Khi Sở Phong trở về, hội đấu giá cũng không kết thúc mà còn đang tiến hành. Hơn được cao trào thay nhau luân chuyển. Một vài bảo vật hiếm có và những thánh tử thánh nữ kia đều đang được khu trường gõ trống tiến hành đấu giá. Sở huynh, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Thái tử Nguyên Thế Thành của tộc Thủy Ma hỏi thăm. Hắn mang theo dị sắc, bởi vì lấy thân xác cường đại của hắn, hắn tin chắc vừa rồi Sở Phong đã từng rời đi, không ở trên thuyền. Huyết khí thân thể không thích hợp lắm, đi hoạt động gần cốt chút đấy mà. Sở Phong đáp. Lúc này bọn người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Lão Lư nhìn thấy Sở Phong, thấy hắn bình tĩnh trở về, lập tức hiểu rõ sự tình đã thuận lợi kết thúc. Bọn họ đều lộ ra nét mừng, triệt để yên lòng. Sở Phong, người còn lỗi với chúng ta, lúc ở núi Cồn Lôn, vì cái gì đánh thén bọn ta rồi còn cướp sạch. Lúc này Nguyên Viện hừng sự vấn tội, nhưng đôi mắt to lại có chút quyến rũ. Mà tiên tử chủ tước cũng đứng ngay bên cạnh nàng. Trên y màu đỏ lóe lên ánh hỏa diễm sáng tối chập chờn, tập trung nhìn vào Sở Phong. Sở Phong đứng trên boong thuyền cầm chén rượu trong tay, mà ra hiệu với các nàng. Sau đó thái độ hắn hết sức thành khẩn, nghiêm túc mà giải thích. Nói lúc ấy nhận lầm người, cho là các nàng có liên quan đến tộc Thiên Thần. Cuối cùng bởi vì không xác định thân phận của các nàng, cho nên chỉ cướp sạch mà không sát hại tính mệnh. Nguyên Viện liếc xéo, chuyện hoang đường này sao có thể tin chứ? Nhưng nàng cũng không muốn trở mặt. Vốn mục đích của nàng là muốn lôi kéo Sở Phong mà. Hiện tại cũng chỉ dựa vào chuyện này mà nói chuyện với nhau, tìm một cách bắt chuyện. Tộc Thủy Ma muốn lôi kéo Sở Phong. Tiểu lô lý tóc bạc ánh hiểu hiểu xuất quỷ nhập thân, chạy tới phá rối nói. Đồ lương gạt, vậy người đánh bất tỉnh chị của ta làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng giống người của tộc Thiên Thần sao? Không thấy váy tóc bạc của bọn ta hay sao hở? Ta nghĩ các ngươi là người của tộc Tây Lâm. Màu tóc của tộc đàn này rất hỗn tạp đấy. Sở Phong mặt không đỏ, tim không đập nhanh và đáp. Ánh Trích Tiền, ánh Vô Địch đang đi tới nghe vậy, thì không còn gì để nói. Cái này thật sự là há mồm, là viện cớ được ngay. Hội đấu giá đang trong quá trình tiến hành. Theo dòng thời gian dần trôi, trời đã vào lúc đêm khuya. 2 giờ trôi qua, tổ chức Thứ Thiên Khung trong vũ trụ không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì màn đêm buông xuống, bọn chúng cũng đang điều binh khiển tướng, muốn phái ra kẻ đi săn thú vương có kinh nghiệm nhất đến hệ Ngân Hà, tiến vào địa cầu để giết Sở Phong. Nhưng mà khi bọn chúng liên hệ với phần bộ ở địa cầu, muốn hiểu rõ chút tình hình ở đó, thì chẳng hề có động tĩnh nào. Nơi đó âm u đầy tử khí, không có bất kỳ người nào đáp lời. Tiếp đó bọn chúng gọi cho các thành viên vòng ngoài. Kết quả tộc Ngân Dực cũng không đáp lại một câu. Phần bộ địa cầu đã mất liên lạc. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Lúc ấy trong lòng bọn chúng lập tức trầm xuống. Toàn bộ những người được phái đi địa cầu tự nhiên đã mất liên lạc. Thực sự khôi hài mà buồn cười. Kết quả là bọn chúng chỉ có thể liên hệ thám hiểm giả giữa các hành tinh, tốn một số tiền lớn để mua tin tức của những tổ chức này để bọn họ đi tìm kiếm. Có rất nhiều tổ chức của thám hiểm giả giữa các hành tinh. Tự nhiên có vài thành viên đang cư trú ngay trên địa cầu. Những người này bình thường cũng ngẫu nhiên qua lại với thứ thiên khung trong công việc. Giờ phút này họ trực tiếp nhận đơn hàng. Bởi vì loại nhiệm vụ này quá dễ dàng. Chỉ cần chạy tới nơi đó nhìn một cái là được. Màn đêm buông xuống. Một tin tức gây chấn kinh tinh không truyền ra. Lấy tốc độ như một vụ nổ lớn mà khuếch tán khắp nơi trong tinh hải, khiến cho rất nhiều đạo thống rung động, nghẹn họng, nhìn trần trối. Thám hiểm giả giữa các hành tinh ngày thường luôn thám hiểm, đào bới bảo tàng, cũng giúp người ta tìm kiếm tin tức, đều phải có thủ lao. Nhưng người mua lại không phải duy nhất. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ giữ bí mật chuyện này. Khi bọn họ đuổi tới chỗ sâu trong núi vương ốc, lập tức hửi được mùi máu tươi gay mũi. Sau đó bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất cùng rất nhiều tro tàn hình người lưu lại trên chiến trường. Dựa theo quần áo thì có ký hiệu của thứ thiên khung. Bọn họ ý thức được đây là hang ổ của thú điệp giả hắc ám, là phân bộ của bọn chúng tại địa cầu. Những người này đều chết hết cả rồi. Khi bọn họ báo những tin này cho thứ thiên khung, các tầng của quái vật khổng lồ trong hắc ám này tức giận. Đồng thời, một vài đạo thống khác cũng nhận được tin này, gây nên một trận phong ba ngập trời. U là trời, chuyện này là ai làm thế? Thu liệp giả hạc ám đã bị người ta săn giết, diệt hết toàn bộ phân bộ. Một người cũng không thể trốn thoát. Tin tức động trời này khuếch tán trong tinh không. Trước đây không lâu, không phải bọn chúng có đăng trên trang của mình tuyên bố là muốn bắt đầu đi săn Sở Phong sao? Kết quả chính mình xảy ra chuyện trước kìa. Cái này là xảy ra trên địa cầu sao? Không phải là... Một số người ánh mắt lấp lóe, có một tiền tưởng kinh người. Rất nhanh tại hiện trường hội đấu giá Đông Hải, rất nhiều người đấu giá cũng nhận được tin này, đều sợ ngây người. Rất nhiều kẻ đứng dậy, sau đó châu đầu ghé tai, nghị luận âm ý. Sở Phong, chuyện này không phải là người làm đấy chứ? Đúng lúc này, cho dù là ánh vô địch, cũng bằng kinh sợ mà nhìn về phía Sở Đại Ma Đầu đối diện. Sở Phong lay động ly rượu đỏ, rất bình tĩnh đi đến đài cao, mở miệng nói với tất cả mọi người. Mở buổi họp báo ngay bây giờ đi. Sau đó hắn rất ngắn gọn, cũng rất nghiêm túc mà tỏ thái độ nói. Ta tỏ thái độ phụ trách đối với sự kiện núi vương ốc này. Hiện trường hội đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tiếng trầm rơi cũng có thể nghe được. Trong tinh không nhốn nháo đến lật trời, phân bộ của thứ thiên khung trên địa cầu bị người ta diệt trừ. Đây là sự kiện lớn đến cỡ nào? Kết quả hắn đứng đó hơi hợt tỏ thái độ chịu trách nhiệm. Thế nhưng càng như vậy, càng có vẻ hắn giống như đang lật bàn quà táng vào cái miệng rộng của thứ thiên khung một cái tát. Phải biết là trước đây không lâu, thứ thiên khung chiêu cáo cả tinh hải muốn săn giết Sở Phong, vô cùng trịnh trọng mà thả ra tin tức, dùng ngôn từ kịch liệt công kích hắn ngay trên trang mạng của mình. Kết quả ngay vào đêm này, Sở Phong dùng hành động thực tế để đáp trả. Hắn ra tay trước, trực tiếp đánh tan và tiêu diệt một phân bộ của thứ thiên khung. Rõ ràng tổ chức đó rất bi kịch, hao tốn quá nhiều tâm huyết, dồn hết khí lực, lúc này mới xây dựng được một cái ổ, thế mà lại để cho người ta tiêu diệt rồi. Hơn nữa còn bị vả mặt như thế, ngay trước toàn thiên hạ, ngay trước mặt người ngoài hành tinh, bị tát cho một cái nghẹt chan chát. Bọn chúng muốn che giấu sự thật cũng không được. Không thấy cái tên trên đài cao kia đang mở buổi họp báo sao? Mặc dù ngôn luận của hắn đơn giản như thế đấy, chỉ có một câu thôi, đó là biểu thị phụ trách đối với sự kiện núi vương ốc. Nhưng mà chỉ câu nói đó thôi, cũng đã làm đủ cho thứ thiên khủng phát điên rồi. Ai cũng có thể tưởng tượng ra thành viên cao tầng của tổ chức đó hiện tại đã nổi giận đến cỡ nào. Đoán chừng Thất Khiếu đều đang phun khói, bởi vì hành động này thực sự quá đánh mặt. Bọn chúng tuyên bố săn giết Sở Phong. Kết quả cái tên ma đầu tính tình nóng nảy này, ngày đêm nay lập tức tặng cho chúng một món quà lớn, báo thù cũng không cần để tới sáng hôm sau. Cái vả mặt đau đớn chúng phải chịu này thật sự quá vang dội, đau nhức kịch liệt rồi. Nhất là đêm này quá đặc thù, vạn người đang chú mục đều đang nhìn chăm chú vào hội đấu giá này. Dưới trường hợp này, Sở Phong lại tổ chức buổi họp báo ngắn gọn, hiệu quả đương nhiên tốt đến lạ thương. Điều này làm người ta, ai mà làm thế? Tin tức này lập tức truyền khắp vũ trụ, tất cả các tộc đều biết. Trên đài cao hiện trường hội đấu giá, Sở Phong mở miệng lần nữa. Cảm ơn tộc thiên thần cung cấp tin tức có giá trị, công lao tiêu diệt thứ thiên khung có một nửa của các ngươi. Sở Phong đột nhiên buông ra một câu như vậy, khiến cho rất nhiều người tộc thiên thần tức đến mức nghiến răng. Cho dù biết mục đích của Sở ma đầu là bất chính, cứ mãi khiêu chiến bọn họ, thế nhưng ăn này ăn vậy ăn bạ trắng trợn không biết ngượng như thế này là trực tiếp úp số phần lên đầu bọn họ. Điều này vẫn khiến bọn họ cảm giác rất phẫn nộ. Bọn họ không lo lắng thứ thiên không trả thù, bởi vì loại vu oan hãm hại này khó mà cân nhắc được. Cả thế gian đều biết tộc thiên thần có mối thù không đội trời chung với Sở Phong. Cũng chính vì vậy, biết rõ mọi người sẽ không tin tưởng, Sở Phong còn miệng đầy nói hưu nói vượn như thế, há mồm là buông ra được, vậy càng khiến cho tộc thiên thần khó chịu. Đây là cố tình làm bọn họ buồn nôn. Trong vũ trụ, không ít người không biết nên khóc hay nên cười. Vốn mọi người bị làm kinh hãi không nhẹ, dù sao thứ thiên khung đều thua thiệt lớn, nhưng bây giờ mọi người lại muốn cười to. Buổi họp báo của cái tên này thật sự có chút không đứng đắn. Cuối cùng Sở Phong tổng kết mà phát biểu nói: đối với những người chết vì tai nạn, ta thật sự ai điếu một cách bi thiết trầm thống. Người chết cũng đã chết rồi, để những kẻ còn lại của thứ thiên khung lấy đó mà làm gương. Còn mẹ nó, rất nhiều người hóa đá, tất cả đều bó tay rồi. Hành động này là khiêu khích thứ thiên khung ngay trước mặt mọi người, ngay trước mặt toàn bộ tiến hóa giả của vũ trụ. Giờ này khắc này, trong các đại tinh hệ, ban đầu là yên tĩnh, sau đó thì xôi trào. Không biết bao nhiêu tiến hóa giả đang thảo luận đều bị kích thích đến mức không nhịn được. Ây chà chà, tính tình huynh đệ ma đầu này thật là nóng nảy, làm việc quá gọn gàng linh hoạt, có thủ trực tiếp báo. Mẹ nó, mới chỉ chớp mắt thôi mà, hội đấu giá còn đang tiến hành mà hắn đã diệt một đội nhân mã của thứ thiên khung. Quá bá đạo, còn mở buổi họp báo nữa kìa. Nhỏ giọng một chút, người muốn thú liệp giả hắc ám để ý tới sao? Nhưng nói thật nha, lần này thứ thiên khung thật mất mặt muốn chết, nổ lớn quá trời. Cứ nghĩ bọn họ sẽ tung ra chiêu lớn, kết quả chính mình lại... Ai cũng biết, sự tình không có khả năng kết thúc như thế. Lần này Sở Phong hành động một cách chớp nhoáng và bá đạo như vậy, đánh cho thứ thiên khung tạm thời ngớ cả người ra. Nhưng tiếp đó chắc chắn sẽ có mưa to gió lớn, nhất định có sự kiện lớn xuất hiện. Bởi vì ngay cả những tộc đàn cường đại nhất trong tình không kia cũng phải kiêng kỵ thứ thiên khung. Qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối bọn chúng chưa từng suy bại, có thể trương tôn thì tất nhiên sẽ có sự đáng sợ của nó. Trên thực tế, lúc này mỗi một phần bộ của tổ chức hắc ám thú liệp giả đều đang tràn ngập sát khí. Ngay trong bọn họ, có một vài người quả thật như ngớ ra. Sau khi tin tức truyền ra, kẻ săn thú cấp á thánh kia giơ một bàn tay lên đập nát cả một tòa đại điện, nhấc chân đạp chết một con thú cưỡi cấp độ kim thần. Cả ta giận không kiềm được. Muốn hỏi người uất hận nhất hiện tại là ai thì tất nhiên chính là gã, bởi vì việc này là do gã phụ trách. Đêm nay hết thảy đều có liên quan đến quyết định mà gã đã đưa ra. Loại tâm tính này thì làm sao mà thành thánh được. Đúng lúc này, trong hư không tăm tối, có một giọng nói cổ xưa mà tang thương đột ngột vang lên, khiến cho á thánh lạnh từ đầu đến chân, lập tức kính cẩn mà lắng nghe lời dạy dỗ. Sự việc cũng đã xảy ra, cách cứu vãn lại chính là giết hắn. Tiếng nói giản đùa kia nói trong một câu hết sức đơn giản. Sau đó trong hắc ám, một sinh vật mơ hồ cứ thế mà đi xa, tiến vào trong tinh không. Kẻ săn thú cấp á thánh lau mồ hôi trên trán một cái, Gã không ngờ lại có một vị tuyệt thánh giả hắc ám đỉnh cấp xuất hiện. Nó là đấng cổ xưa có hy vọng chiếu rọi chư thiên. Đây là một trong những vương bài chân chính của Thứ Thiên Cung bọn chúng. Ngài ấy luôn mãi hành tẩu trong vùng đất hắc ám hỗn độn kia. Hôm nay tự nhiên lại xuất hiện tuần sát đến đây. Đêm này nhất định không thể yên tĩnh. Bên trong biển Đông Hải đang ca múa hát hò. Có thanh nữ đang nhảy múa. Cũng không có cách nào. Hùng uy của Sở Đại Ma Đầu quá mạnh. Hắn chỉ rất hiền lành mà hỏi thăm thánh nữ một câu. Có thể biểu diễn chút tài nghệ để khách mời chiêm ngưỡng hay không? Kết quả các nàng như là gà con mổ thóc, phải gọi là chấp nhận ngay lập tức. Bởi vì tính tình nóng nảy như kem và loại phong cách hành sự này của hắn, khiến cả đám thánh tử, thánh nữ không hiểu về hắn thật rụt rè, bỏ tay toàn tập. Phải biết là đâu giáo hội đã tiến vào hội kết. Đại đa số bọn họ đều được tộc nhân của mình đấu giá thắng, chuẩn bị lãnh trở về. Rốt cuộc cũng thoát ly khỏi khổ hải. Nếu như vào thời khắc giống con này mà khiến đại ma đầu không hài lòng như ý, lỡ đầu cưỡng ép giữa bọn họ thì làm sao bây giờ? Thế thì không biết tìm chỗ nào mà khóc nữa chứ. Cách gọi là hùng danh hiền hách chính là như Sở Phong tự thể nghiệm mà triển lãm ra. Cuối cùng thì buổi tiệc bán đấu giá ai ai cũng vui vẻ. Tất cả khách khứa đều tương đối hài lòng. Tất cả thánh tử, thánh nữ đều được bán thành công. Một đống bí bảo được núi kia cũng được mua đi hơn phân nửa. Lão Lư thử lấy răng cửa ra, thét dài trước ánh trăng. Bè bè bè bè bè. Về sau lục đạo luân hồi đan có thể ăn như ăn đậu phộng. Câu này khiến tâm tình vui sướng của đám khách và thánh tử thánh nữ lập tức không còn. Kẻ nào cũng thầm hận trong lòng. Đây đều là tiền bùa mạng của bọn họ đấy. Lời lão Lư nói tự nhiên có thành phần khoa trương. Nhưng lần này bọn Sở Phong quả thật đã thu hoạch được rất lớn. Thật trong ngóng công ty Thông Thiên trùng động giao lục đạo luân hồi đan, thiên thần dịch, địa ngục nghĩ dịch, vân vân tới đây. Chuyện này không đơn giản là một hai bình nữa, mà là một đống bự. Bên tục đó, cho dù bọn họ tiêu xài phung phí đến đâu thì cũng đủ dùng rồi. Cuối cùng Vượn Già quay cây gậy lớn, tuyên bố hội đấu giá đã kết thúc. Đại Hắc Ngưu đầy mặt hồng quang, cái bản mặt đen xì đã không còn đen nữa. Bắt được ai cũng nhiệt tình ôm ghi lấy. Đồng đảo khách khứa đều thấy hành động này là làm quá lên. Nhất là những người tham dự để cạnh tranh thánh tử, thánh nữ tộc đan của mình. Mẹ nó thật là muốn nện chết hắn. Lão Lư thấy thế cũng học theo, cũng tới ôm. Hơn nữa cái miệng còn không nhàn rỗi. Niệm tình bốn chữ trần kinh của chính mình để lợi dụng khắp nơi. Kết quả bị ánh hiểu hiểu đánh cho u đầu cục cục. Sau đó thì co giò bỏ chạy. Dưới đêm trăng, Sở Phong cùng ánh vô địch, Nguyên Thế Thành thỉnh thoảng chạm cốc. Nói không sai, bọn hắn muốn tiến hành giao dịch nào đó. Hai người này muốn mua thần huyết vô kiếp, bảo huyết vạn tinh và thánh huyết nguyên tử. Bọn họ không cần người, chỉ muốn làm máu tinh khiết nhất, bởi vì bọn họ biết Sở Phong đang chiết xuất huyết dược. Hai người kia nói rõ, họ muốn mang về tộc mình để luyện dược. Bọn họ hoài nghi, ba người kia là ăn tiên dược mới có loại thể chất kia. Bởi vậy muốn hoàn nguyên lại. Kết quả là ba người chu thượng không thành giao. Sở Phong quyết định để lại trước nhằm nghiên cứu một phen. Tối thiểu hắn muốn luyện ra dược tính trong huyết vạn tình mới được. Bởi vì yêu yêu đang cần. Về phần thần huyết phù kiếp, thanh huyết nguyên tử có thể cho cả đám huynh đệ tăng tiềm lực của bọn họ đi. Trong tinh không, tộc linh gấp gáp. Thế lực sau lưng thánh thể nguyên tử cũng gấp gáp. Khiến Sở Phong không ngờ chính là một thế lực thần bí trong tinh không cũng vô cùng khẩn trương và tức giận đối với an nguy của thân thể phổ kiếp. Điều này khiến hai mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Phổ kiếp thân thể chu thượng này thật sự đến từ ngoại vực hay sao? Mặc kệ người đến từ chỗ nào, đến được gì trên địa cầu đều phun ra cho ta. Sau đó lại phế bỏ các người. Thực sự không được thì cuối cùng chặt phế thể thành khối rồi bán đi. Tộc linh đã cấp bách nhất. Đêm này tự nhiên lại chịu cúi cái đầu đã quen cao ngạo của bọn họ xuống, yêu cầu trò chuyện với Sở Phong. Nói mọi chuyện đều có thể thương lượng, chỉ cần thả vạn tinh thể ra, bất kể là điều kiện gì cũng có thể ngồi xuống an bác. Đưa cho ta một giọt dị quả, có thể thăng cấp lên cường giả kim thân. Sở Phong dở công phu sư tử ngoạn. Dù là tộc linh, lúc này nhận được tin tức này, Cương giả uy tín lâu năm phụ trách thương lượng tái cả mặt. Bộ nghĩ đó là rau cải trắng hay sao thế hở? Một xọt thì không có, nhưng bà đưa lên mấy quả vẫn không thành vấn đề. Linh tộc ăn nói khép nép, thật sự lo lắng muốn chết, sợ vạn tinh thể bị hủy đi. Hiện giờ thì điều kiện gì cũng có thể bàn bạc được. Tiếp đó người tộc Linh lại khuyên bảo nói: anh bạn nhỏ à, trái cây cấp độ kim thần tạm thời cậu không cần đâu. Hẳn cậu phải biết, hai cảnh giới san hà tố hình này cần thời gian để rèn luyện, phải nùng luyện thật lâu mới có thể đúc thành kim thân. Không có ai có thể đi đường tắt đâu. Người lừa quỷ hay gì? Không phải tịnh thổ đại mộng có thể mộng đạo cơ duyên trăm năm trong vòng một đêm hay sao? Sở Phong nói, cứ nói thẳng ra như vậy, không buồn che giấu. Người của tộc Linh bĩu môi, thầm nghĩ, cơ duyên như thế người cũng xứng đạt được hay sao? Không có tư cách đi vào. Nếu thật sự có cảm đảm xuất hiện ở tịnh thổ đại mộng, nhất định sẽ bị cầm xuống ngay ở đó, sau đó bị cắt miếng nghiên cứu. Ta nói cho các người biết, đưa một xoát dị quả cấp độ kim thần đến đây, không thì khỏi bàn bạc cái gì nữa hết. Với lại phải có chất lượng cao đấy nhá, vớ va vớ vẩn thì khỏi bàn. Cuối cùng Sở Phong lấy loại điều kiện rất khó được người ta chấp nhận này, tạm thời đẩy tộc Linh trở về. Nói tóm cái váy lại, lần hội đấu giá này ai cũng vui. Tối thiểu thì đám thánh tử, thánh nữ có thể sống sót rời đi, mà bọn Sở Phong cũng nhận được số lớn tài nguyên. Sau ba ngày, một đống bình bình lọ lọ lần lượt được đưa vào không gian trồng chất Đông Hải. Công ty thông thiên chủ động báo Sở Phong đi nhận hàng. Mỗi lần Sở Phong thu được một đống đại dược, kinh thư các loại tài nguyên, cũng sẽ đưa một thánh nữ hoặc thánh tử đi. Lần nào hắn cũng thân mật vỗ đầu vai người ta mà nói: ây cha, lên được bình an, mày bột, chúng ta sẽ gặp lại trong vũ trụ nhá. Hay là thánh nữ thánh tử được đưa lên đường đều không nói lời nào, trong lòng nguyên rủa hắn 100 lần, đời này cũng không muốn gặp lại hắn đâu. Nhưng mà sự thật chính là kỳ diệu như vậy. Tương lai không lâu có lẽ thật sự có ngày gặp lại thật. 10 ngày sau tiền hàng thanh toán xong, các tộc đều tốn hao món tiền khổng lồ, nhờ công ty thông thiên trùng động mở hố sâu thông thiên cấp ra, để sớm cứu đi thánh nữ thánh tử mà bọn hắn để ý. Đối bất diệt chìm trong một bầu không khí vui vẻ hớn hở. Những thứ có được quá nhiều, nếu bảo chính bọn họ đi mua sắm, căn bản là không chịu đựng nổi. Kèn lệnh chiến tranh thổi vang, bên ngoài địa cầu hiện đang hết sức khủng bố. Đây là một tiếng kèn lệnh rất kỳ dị, nó cứ như tiếng lệ quỷ đang khóc. Cả tinh hải chấn động, có người nghe được tin tức này xong thì lập tức đi nhận rõ. Đây là một hoàng triều hắc ám dưới trướng thứ thiên khung, là một sức mạnh hết sức mạnh mẽ của bọn chúng đang kéo quân đến địa cầu. Không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được tiếng kèn chiến tranh mà thôi. Hoàng triều hắc ám dưới trướng thứ thiên khủng đã tới. Đây là đang triệu tập sát thủ. Không biết có bao nhiêu thợ săn sẽ chen chúc mà đến, triển khai ám sát. Phạch lối quá sức, sát thủ thôi mà, muốn phát động chiến tranh, trắng trợn thổi kèn lệnh nữa chứ. Đại hắc cầu giận dữ, muốn chết cả lũ à? Âu Dương Phong trực tiếp nói ra như vậy. Sở Phong đọc qua tư liệu, sau khi thông qua quang não kiểm tra tin tức về hoàng triều hắc ám dưới trướng thứ thiên khung, hắn lộ ra vẻ mặt nặng nề. Phổ trường như thế thì khẳng định có tò còn tới rồi. Nó công trường chính là thánh giả hắc ám, làm sao bây giờ? Hồ Đông Bắc nói, tất nhiên là diệt hết toàn bộ rồi. Sở Phong mở miệng nói, bên ngoài địa cầu, tiếng cảnh như lệ quỷ kêu rền vang vọng vòng trời, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Hoàng triều hắc ám đột kích, phong vân khuấy động, trong tinh hải sôi trào. Đã nhiều năm như vậy, thứ thiên không rất ít khi phát động loại hành động ám sát đại quy mô này. Có lẽ sự kiện này có thể gọi là chiến tranh. Tiền thân của hoàng triều hắc ám nguyên bản là bộ phận mang thực lực xếp hạng thứ 8, trực thuộc thứ thiên khung. Thế nhưng về sau, thu liệp giả hắc ám trên tinh cầu kia càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tự nhiên lấy hắc kiếm làm tiêu chí và khai sáng ra một hoàng triều. Hiện tại có người cho rằng bọn họ đã đủ sức lọt vào top 3 trong số tất cả các phân bộ của thứ thiên khung, được mệnh danh là hoàng triều hắc kiếm. Trong khoảng 500 năm gần đây, tổng cộng hoàng triều hắc kiếm đã thổi kèn lệnh lên 3 lần, phát động hành động ám sát cỡ lớn. Kết quả lần nào cũng hủy diệt một đạo thống vô cùng cường đại, áp dụng hành động diệt tộc. Trước sau cả thảy ba lần, mười mấy tinh cầu sinh mệnh mà ba đại thống kia thống ngự cũng đã bị huyết tẩy. Tuyệt đối là một hoàng triều máu lạnh, hết kẻ nào có liên quan đến ba đại đạo thống kia đều bị chém tận giết tuyệt. Chỉ vì tam đại đạo thống kia đã từng diệt sát sát thủ vương bài dòng chính của bọn chúng. Tâm lý trả thù của bọn chúng quá mạnh. Lấy sự thật máu me này mà nói cho thế nhân, trong bọn chúng là không có kết cục tốt. Cũng chính vì chiến tích khủng bố này, cho nên người của Thứ Thiên Khung càng ngày càng bá đạo. Mặc dù được xưng là hoàng triều hắc ám, nhưng đến cùng thì bọn chúng định cư ở nơi nào thì không một ai tìm được. Có người nói bọn chúng không có chỗ ở cố định, cứ du đãng trong toàn bộ vũ trụ. Cũng có người nói bọn chúng có thân phận sạch sẽ, nhìn từ bên ngoài thì mang thân phận cao quý mà sáng lạng, trong hiện thực là một đạo thống cường đại nổi danh giàu có. Thời khắc mấu chốt, lúc cần đến bọn chúng mới lộ ra nanh vuốt dữ tợn, âm thầm đi săn giết. Thậm chí có người nói, hoàng triều hắc ám này thật ra là một hoàng triều cổ xưa chân chính trong hiện thực. Thẳng đến lúc đi săn, chúng mới âm thầm biến thân, cao thủ trong hoàng triều dốc hết toàn lực mà ám sát. Hiện nhân hoàng triều hắc kiếm đi đến địa cầu, đây là sự kiện mang ảnh hưởng cực lớn, mọi người đều tập trung quan sát và chấn động. Trong vũ trụ bên ngoài địa cầu, vốn có không ít nhân mã các tộc, số lượng lớn hải tặc vũ trụ và cả những thám hiểm giả giữa các hành tinh. Rất nhiều người đều nằm ở cấp độ kim thân, thời thời khắc khắc đều chờ đợi mình có thể giáng lâm nơi đây, muốn chèn trúc đi vào đoạt tạo hóa. Mà bây giờ bọn họ đều đang lùi lại, giống như thủy triều rút lui, lưu lại đầy đủ không gian, sợ đụng phải kẻ săn thú của hoàng triều hắc kiếm. Trước mắt không ai có thể phát hiện kẻ lệnh thổi lên ở nơi nào, nhưng mà trong hư không đã truyền đến từng luồng tiếng kiếm reo. Sau đó mọi người nhìn thấy mấy trăm đại kiếm bảo đèn xuất hiện bay ngang qua bầu trời. Bảo luyện chiến tranh của hoàng triều hắc kiếm đã đến, họ ẩn nấp trong hư không. Hơn nữa, có mấy trăm thợ săn sẽ được tiếp nhận triệu hoán ngay lập tức. Đây là muốn phát động rồi. Một số người trầm giọng mà nói. Trên thực tế, quyết tâm lần này của Thứ Thiên Khung vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hành động như vậy là muốn thề diệt trừ cho được Sở Phong, làm to chuyện lên. Ông! Hư không run rẩy. Ngay sau đó, thì mọi người phát hiện hơn vạn trường kiếm màu đen đã xuất hiện, xông ra từ một mảnh hư không vỡ ra nào đó, sau đó lại nhanh chóng biến mất. U là trời, hơn vạn kẻ săn thú được triệu tập đến đây, quả thực không thể tưởng tượng được. Mọi người vững tin đây thật sự là một trận chiến tranh. Cái gọi là bảo lũy chiến tranh chính là một tòa hoàng thành hắc ám, vũ khí không gian cỡ lớn thuộc về hoàng triều hắc kiếm, có thể vượt qua vũ trụ, bây giờ xuất hiện ngay ngoài địa cầu. Nhưng mà thứ này rất đặc thù, có thể giấu trong hư không giống như thuyền lục trúc của Sở Phong, không bị người ta phát giác. Chính là vũ khí không gian siêu cấp này khiến rất nhiều đạo thống danh tiếng nghe thôi mà biến sắc. Nó có thể lấy chui vào trong một mảnh tinh hệ nào đó vào bất cứ lúc nào, đột ngột phát động đại chiến diệt tộc. Nhưng mà hành động trắng trợn xuất hiện của hoàng triều hắc kiếm như hôm nay, kéo cả đại bình đến gần sát như thế này, đã đang miệt thị tiến hóa giả trên địa cầu, không để họ vào mắt. Chúng đang tới, chúng ta giết chóc. Cùng ngay, ngoài vũ trụ địa cầu, có một loại tuyên ngôn này, lạnh nhạt mà vô tình, đồng thời mang theo khinh thường. Bọn chúng chặn đánh chết Sở Phong, nhưng còn muốn khai sáng một phân bộ càng cường đại hơn ở nơi đây. Bằng không cần thiết phải huy động nhân lực như thế này. Sau đó trong vũ trụ, đã không còn tiếng động nào nữa. Chỉ là thật lâu sau, có kiếm quang màu đen bắn ra. Hơn cả 10.000 thú điệp giả hắc ám đang ẩn nấp, giấu thân ở ngoại vực, chuẩn bị vạn kiếm cùng tung, giết vào địa cầu ngay lập tức. Từng có thanh nhân thăm dò, sau đó một bóng dáng màu đen mơ hồ đi ra, biến mất trong thái dương hệ, khiến cho thanh nhân của những tộc quần khác kinh dị, xoay người rời đi. Cho dù đã đến cấp độ này của bọn họ, cũng không muốn chọc tới thánh giả hắc ám, không muốn bị sát thủ cùng cấp để mắt tới. Tiến hóa giả trên tinh cầu này vẫn còn quá yếu, ý chí tinh thần đang bảo vệ, khiến cho người của chúng ta không tiện sáng lâm. Trên bầu trời cao ngoài địa cầu, có một giọng nói khàn khàn bàn bạc. Có thể bàn bạc với thế lực bản thổ. Nếu có được tháp năng lượng quan trọng của tinh cầu này, thì có thể dẫn chúng ta bình an đi qua. Đây là tư liệu. Trên tinh cầu xuống dốc này, có các vùng Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu có thể lợi dụng. Nhưng hiện tại còn không rõ lắm có tháp năng lượng hay không. Chắc hẳn là không có. Bằng không những đạo thống khác sớm đã thành công cho đại quân xâm nhập rồi. Nghĩ thêm cách khác đi. Mời những chàng trai của chúng ta và cả thám hiểm giả giữa các hành tinh đi đào bới di tích. Tranh thủ tìm một tòa tháp năng lượng truyền thừa thích hợp dẫn chúng ta đi vào. Đây là cuộc đối thoại thuộc về cấp Á Thánh. Kẻ săn thú cấp bậc này đi vào địa cầu. Nếu thật sự xâm nhập vào thì không ai có thể địch lại. Lúc này Sở Phong đang bay trên bầu trời Đông Hải mà nhìn ra xa. Hắn bay lên phía trên tầng mây, mở ra một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Thần quang tỏa sáng bắn ra thật xa. Nhất là vào buổi tối hôm ấy, cảnh tượng này quá kinh người. Hai chùm sáng màu vàng óng bay thẳng tới ngoại vực. Sau đó hắn thấy được một tòa hoàng thành màu đen, có chiều dài và chiều rộng đều chừng hơn 100 dặm, đang lơ lửng trong vũ trụ ngoài địa cầu. Dù có thể ẩn thân, nhưng vẫn bị mắt vàng của hắn bắt được. Nghe đồn là thật sự, hoàng triều Hắc Kiếm có bảo lũy chiến tranh cỡ lớn. Thoạt nhìn như là một tòa hoàng thành, có thể đi xuyên qua vũ trụ, đi thẳng đến bên ngoài địa cầu. Sở Phong biết, cái bụng của đối phương quá lớn, muốn cư trú lại nơi đây, bắt lấy cơ hội tuyệt hảo khi địa cầu khôi phục, khiến cho thực lực tổng hợp của hoàng triều này tăng vọt. Nhất là, trước mắt sức hấp dẫn của địa cầu đối với tiến hóa giả tuổi trẻ thật sự quá lớn, chỗ tốt quá nhiều. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, nhói cả xương cốt người ta. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám nhìn lên nơi ở của triều đình Hắc Ám. Mì rất may mắn, rõ ràng nhỏ yếu như loài côn trùng, nhưng vẫn dẫn bọn ta đến đây được. Cho dù bị bóp chết thì cũng đủ kiêu ngạo. Nhưng mà giết mi chỉ là tiện thể để rèn luyện cho con cháu hậu nhân mà thôi. Trọng yếu nhất là bọn ta muốn làm chủ tinh cầu này, trường cư ở nơi đây. Từ nay về sau thổ dân nơi này đều là thành viên ngoại bộ của chúng ta. Nếu dám không theo thì chỉ còn kết cục máu cùng xương. Trong vũ trụ đại truyền xuống tiếng nói lãnh khốc này, rõ ràng mà rót vào trong lòng của Sở Phong. Ngoại vực có Á Thánh phát hiện Sở Phong đang nhìn trộm. Thứ tổ chức sát thủ âm u không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Một đám tồm tép nhã nhép, không có da mặt, không dám đi lại công khai dưới ánh mặt trời. Có cái gì mà phách lối như thế? Có gan người xuống liền ngay đi. Sở tiểu gia của mì đá một cú là bể não của mì ra. Xoạt xoạt xoạt. Trong bảo lĩnh chiến tranh xuất hiện hơn 10 bóng người. Có vài người con rất trẻ cúi đầu nhìn xuống tinh cầu phía dưới. Trong mắt bọn chúng bắn ra hai luồng sáng rực rỡ. Một gã đàn ông toàn thân được bao phủ trong áo choàng đen, trong tự phụ cũng mang theo khinh miệt nói: Sở Phong, mi tự mà tính toán thời gian đi, ngay giờ biết còn sống đã không còn nhiều đâu. Một người đàn bà ẩn dưới lớp áo bảo đen cũng mở miệng nói: Ta cho mi một cơ hội, nếu mi muốn chết một cách có thể diện thì lập tức tới đến bảo lĩnh chiến tranh một lần để chúng ta ban cho mi cái chết. Đối với thái độ của những người kia, Sở Phong trực tiếp áp dụng đệ nhất kinh văn của địa cầu, Tam Tự Kinh, tiến hành diệt nhiệt đáp lại. Trên bầu trời, bọn thú điệp giả Hắc Ám này đều là đầu lĩnh, đều đã đến cấp độ kim thần, là thành viên cao tầng chủ yếu muốn khai sáng một phân bộ mới trên địa cầu. Có vài người tương đối rất tuổi trẻ, chỉ chừng mấy chục, tốc độ tiến hóa siêu cấp khủng bố, không chỉ là nhân tài mới nổi của Hoàng Triều Hắc Kiếm, cho dù là trong toàn bộ thứ thiên khung cũng mang theo danh tiếng tiềm lực vô biên. Hiện tại bọn chúng gặp phải Tam Tự Kinh của Sở Phong, vẻ mặt đều cứng đơ cả ra. Sâu kiến, mì là cái thá gì, mì đâu xứng được nói chuyện với bọn ta, chờ bị diệt trừ đi thôi. Nếu không phải ôm một chút hy vọng đối với thổ dân nơi này, muốn nhìn thử có thể kích hoạt tổ huyết của bọn mì phát triển thành thành viên mới của căn cứ kẻ săn thú bọn ta hay không, thì nhất định bọn ta sẽ huyết tẩy tất cả sinh vật trên tinh cầu này. Nhưng mà lần này ngươi và cả những kẻ có liên quan đến ngươi đều sắp chết sạch rồi. Đi hưởng thụ thời gian sinh mệnh sau cùng đi. Trên bầu trời, một kẻ săn thú nữ tính cấp độ kim thần đang hết sức khinh thường, giống như nói thêm mấy câu với Sở Phong thì sẽ kéo thấp thân phận của mình xuống vậy. Sở Phong lại lấy Tam Tự Kinh ra đáp trả một lần nữa. Đạo lý thì nói không lọt, vậy thì cứ thần thiết nhiệt liệt ân cần thăm hỏi một cái đi. Sau đó hắn bắt đầu từ đêm nay, Tam Tự Kinh của địa cầu, nhất là tinh túy của chữ tục đất nước nằm trong đó, đã nổi danh khắp trời sao. Có phải thiên hóa giả thẹn quá hóa giận, lập tức tung ra Tam Tự Kinh của Sở thị, kết quả dẫn đến cả đám người bắt chước theo, bởi vì lực sát thương rất lớn. Đối với rất nhiều tộc đàn mà nói, họ tự nhận là văn minh cao đẳng, sớm đã không có loại kinh văn này. Tiếp nhận tẩy lễ lần này xong thì cảm thấy thực sự thô bạo và ghê gớm. Sinh vật sống trong đêm tối âm u, các người chờ chết đi. Sở Phong nói ra câu cuối cùng, sau đó quay người rời đi. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại phóng lên tận trời, xâm nhập tầng khí quyển. Trong tiếng vang xoẹt xoẹt, đạo quang tăng vọt, hắn chém phăng đầu 8 tên kẻ săn thú đang lặng lẽ chui vào địa cầu rồi nghênh ngang rời đi. Đây chính là nhân mã của hoàng triều Hắc Kiếm mà, quá yếu. Kẻ mang cấp độ kim thần sớm hạ xuống đây chút đi chứ. Sở Phong cười to, biến mất giữa đông hải. Côn trùng sẽ nhanh chóng thấy rõ mà thôi, mì chết sẽ rất thảm đấy. Ta sẽ luyện chế mi thành một chiếc bấc đèn du đăng hắc ám, đốt cháy ngàn năm, bảo đảm từ đầu đến khi kết thúc mì vẫn còn sống. Sâu kiến, người và cha mẹ thần nhân, thành viên trong vòng 9 đời của các người cũng cứ chờ chết đi. Trên bầu trời có nhân tài mới nổi trong đám sát thủ bí mật truyền âm, tiến hành đe dọa nhằm vào Sở Phong. Đáng tiếc sức mạnh của cấp độ kim thần không cách nào xâm nhập xuống. Núi bất diệt, Sở Phong và bọn người Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Ngô Khởi Phong, Hoàng Ngưu đang trong quá trình thảo luận. Những thú điệp giả hắc ám này muốn dụ mình thúc trả tay, hay là có mưu đồ càng lớn, muốn kích thích thánh sư, sau đó khiến ông ta trở về từ trên đồng quan trong vũ trụ hỗn độn tàn phá. Sở Phong và bọn người Hoàng Ngưu nhất trí cho rằng người của Thứ Thiên Khùng không phải điên cuồng đơn giản. Bọn chúng đang che giấu một trần tướng nào đó, có khả năng đã nhận được sự ủy thác của một thế lực kinh khủng muốn câu ra cá lớn. Người của núi bất diệt đều cho rằng nếu chỉ giết một mình Sở Phong thì không nên hừng sự động chúng như vậy. Giờ khắc này hành động của chúng là đang dương cung, cũng là đang treo kiếm, muốn đi săn gã khổng lồ chân chính. Cho dù là muốn thành lập phân bộ Thứ Thiên Khung trên địa cầu một lần nữa, cũng không cần như thế. Thứ Thiên Khung đã liên thủ cùng một vài chủng tộc trí cường trong vũ trụ, tiếp nhận một loại ủy thác ám sát siêu cấp nào đó rồi. Sau một hồi trò chuyện, thì Sở Phong chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi tìm đến quyền năng tiêu diệt hoàng triều hắc ám này. Không cần binh thúc ra tay, cũng không cần kích thích đến thánh sư, chúng ta tranh thủ tiêu diệt hết bọn chúng đi. Sở Phong lên tiếng nói. Sau khi Sở Phong rời đi, núi bất diệt không cách nào yên tĩnh. Luôn để một mình Sở Phong xông lên phía trước nhất như vậy, chúng ta thật đúng là hổ thẹn trong lòng. Lần này chúng ta làm một vố lớn đi. Đại Hắc Cừu đột nhiên mở miệng, hắn như hạ một quyết định nào đó, đi về phía Hoàng Cừu và Âu Dương Phong. Được thôi, cho tất cả cái lũ người ngoại vực một sự bất ngờ đi. Hoàng Cừu trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Sở Phong rời đi, vượt qua Đông Hải. Sau khi vào sâu trong lục địa, hắn đi thẳng đến núi Tử Kim, chào hỏi anh trai kết nghĩa của mình. Giang Ninh, núi Tử Kim. Điện tế của lò bát quái Thái Thượng rất yên tĩnh. Sau khi thật sự tới đây, Sở Phong khá rụt rè. Người sống ở đây là ông nội của Yêu Yêu đấy, là đỡ phải xưng hô thế nào đây? Cho dù vì đó thần trí mơ hồ, nhưng để Yêu Yêu biết hắn lợi dụng như vậy, sau này chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất. Lần này Sở Phong cẩn thận tiến vào lòng đất. Hắn hạ quyết tâm sẽ chào hỏi thẳng là tiền bối, không thể xưng hô linh tinh được. Một cái mồ mà giống như trong lò, Sở Phong cẩn thận cảm ứng, sau đó bắt đầu gọi. Lúc đầu xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, mãi cho tới khi hắn khởi động trận vực để lửa của bốn phương tám hướng nơi này sáng lên, thì hắn mới cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng, âm thanh xích sắt như đến từ địa ngục xuyên qua vách đá truyền đến. Sau đó là một bóng dáng cao to, toàn thân là lông dài màu đen, vén vách đá bước ra, nhưng vách đá vẫn hoàn hảo không bị tổn hại gì. Ông đang sử dụng xuyên tường thuật. Tiền bối. Sở Phong lập tức thì lễ. Trên gương mặt của bóng dáng cao lớn kia là lông dài màu đen, phát ra hai tiếng mơ hồ nói: "Nhị đệ." Sở Phong cứng họng rồi, hơi choáng váng chút, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Không phải đầu óc của ông không còn tỉnh táo nữa, đó là một cỗ hóa thân, làm sao lại đột nhìn khai khiếu rồi. Còn gọi hắn là nhị đệ nữa chứ, giật hết cả mình. Hắn chắc chắn mình không nghe nhầm, chính là cách xưng hô đó. Mãnh Mã Tượng, Tinh Không Hoàng Kim Dương, Thái Cổ Ba Tê. Ông nói năng không rõ, lông dài màu đen trên toàn thân phát ra ánh sáng đen, miệng nói tên vài chủng tộc. Sau đó, ông còn lau miệng giống như lau nước bọt. Sở Phong lập tức hiểu ra, sau lần trước đưa cho ông ấy ít đồ ăn, ông nghiện rồi, giờ đang đòi đồ ăn tiếp đây mà. Cũng may Sở Phong cũng có chuẩn bị, trước khi tới đã nghĩ đến những chuyện này, vốn định tặng cho tổ phụ của Yêu Yêu chút đồ ăn ngon. Trên đảo núi Bất Diệt đã từng có hơn 9.000 tiến hóa giả bị thiêu chết, có không ít thi thể khổng lồ của dị tộc còn lưu lại đã nướng chín, được Sở Phong cất trong không gian trữ vật. Sau đó nơi này truyền ra mùi thịt, ông cũng ăn như gió cuốn mây trôi. Sở Phong tới đây là để thả chân thân của ông nội Yêu Yêu ra. Hắn đoán đó là một tồn tại kinh khủng cấp chiếu rọi chư thiên, thậm chí có thể còn lợi hại hơn người đồng cấp rất nhiều. Dù sao ông cụ này cũng thậm chí muốn đánh vào dương gian, tìm cường giả vô thượng của thế gian kia để trả thù. Nếu như không có chút tài năng, Yêu Yêu tổ phụ sao dám có suy nghĩ đó. Đáng tiếc, bản thân ông đội Yêu Yêu xảy ra chút vấn đề, đầu óc không được tỉnh táo, tinh thần rối loạn, mãi ngủ say sâu trong lòng đất. Mà không năm đó nếu tổ phụ của Yêu Yêu không bỏ lỡ trận chiến thời thượng cổ quyết định vận mệnh của địa cầu kia, mọi chuyện có lẽ đã hoàn toàn khác xa. Nếu ông tham chiến, có lẽ lịch sử đã bị sửa đổi. Nhưng cuộc đời không thể làm lại, không có nhiều nếu đến như vậy. Những năm tháng thượng cổ đã qua, nói gì thì cũng quá trễ rồi. Năm đó tổ phụ của Yêu Yêu biến mất, ngay cả người thân nhất của ông cũng không biết ông đã đi đâu. Sở Phong mang một tia hy vọng đến mời ông. Chỉ cần người này tỉnh táo trong chốc lát, đang không bay lên, Sở Phong tin rằng một tát đã có thể vỗ nát thánh khí trên bầu trời, hoàn thành chiến tranh. Hơn nữa hẳn là ông ấy cũng có thể một trường đánh chết tên thợ săn kia, bao gồm cả thánh giả Hắc Ám. Nếu vậy đã đủ chấn nhiếp tình không, ý nghĩa rất sâu xa. Từ nay về sau, Thứ Thiên Khung và mười tộc đứng đầu sẽ phải kiêng kỵ, không dám xem đây là hậu hoa viên nữa. Rất lâu sau đó, Sở Bá Vương mới thỏa mãn không ăn nữa. Sau đó dưới tình huống Sở Phong không ngừng giao lưu với ông, cơ thể cao lớn của Sở Bá Vương mới dẫn theo Sở Phong biến mất khỏi đây, tiến sâu vào lòng đất. Ở đây có hỗn độn khí, cũng có địa tử đáng sợ, bản thân đã là một tiểu thế giới. Đây là một vùng đất hư vô, có sao trời lốm đốm, có tinh hà đảo ngược vô cùng thần bí. Một chiếc quan tài cổ giống như được tạo nên từ những vì sao, cực kỳ sáng lạ. Bên trên đó có quấn rất nhiều dây xích thần kim. Trong đó có một sợi rất thô, là một loại mậu kim mang theo dương khí cuồn cuộn. Đó là một loại năng lượng vô thượng của thế gian trong cơ thể tổ phụ của Yêu Yêu. Sát khí của vùng hư không này quá nặng, Sở Phong sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Hắn muốn đến gần quan tài cổ, nhưng bản thân cũng như sắp nát đi, cơ thể đau đớn kịch liệt. Sở Phong đứng đấy gọi, nhưng kết quả không nhận được lời đáp nào. Trong chiếc quan tài cổ kia vô cùng yên tĩnh, nhưng khí tức vô hình muốn làm tất cả mọi thứ ở đây sụp đổ, chứng tỏ nơi này thật sự có một tiến hóa giả không cách nào tưởng tượng được đang ngủ say. Sau đó Sở Phong cầu xin Sở Bá Vương giúp đỡ. Vị thi ma này chính là Tích Huyết Trùng Sinh, là một hóa thân của tổ phụ Yêu Yêu. Có điều chịu sự ảnh hưởng của chân thân, thần trí của ông ấy cũng không tỉnh táo, hơi hỗn loạn nói: "Ta nhớ được một vài chuyện xưa, công cùng xương xích thật sự đến từ mẫu kim kia. Nó ngưng tụ ký hiệu dương gian. Nếu hành động lỗ mãng sẽ có đại họa. Chân thần thức tỉnh sẽ giết chóc cả người vô tội." Lời của Sở Ba Phương không hề rõ ràng, nhưng Sở Phong đã có thể hiểu được, có thể nghe rõ. Sợi dây chuyền mẫu kim đó. Sở Phong nhìn chằm chằm quan tài cổ, nó bị người ta cắm vào trong huyết nhục của chân thân yêu yêu tổ phụ. Sở Phong không hề từ bỏ, cứ gọi hết lần này đến lần khác, muốn gọi vị cao thủ cái thế này tỉnh dậy. Bởi vì hắn biết trước mắt chỉ có ông nội của yêu yêu mới có thể giết được tất cả trừ địch. Hắn cứ gọi khẽ như vậy nửa ngày liên tục. Trong cỗ quan tài cổ kia đột nhiên vang lên tiếng răng rắc nho nhỏ, xiềng xích đang động đậy. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc, còn nhìn được đáp lại rồi sao? Sau đó trước mắt hắn biến thành màu đen, cả người như muốn nổ tung. Sở Phong nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, bao gồm cả xương cốt toàn thân. Sao có thể như vậy? Hắn tiến hóa rất mạnh, sợ đã đi đến bước này rồi, sao xin một loại ký thức nào đó lại sắp giải thể được? Đây là thực lực cường giả cấp ánh chiếu trừ thiền sao? Sở Bá Vương cử động, đầu tiên là đẩy Sở Phong ra sau lưng. Một màn ánh sáng màu đen dâng lên, bao trùm nơi đây, chặn loại khí thức vô tình tràn ra kia. Nhị đệ đừng sợ. Giọng của Sở Bá Vương mang theo sự run rẩy. Ông rất mạnh, rất khó phán đoán được, nhưng lúc ông đối mặt với chân thần, vẫn bị áp chế đến mức không dám có gì quá đáng. Một khắc sau, Sở Bá Vương đột nhiên run run. Ánh sáng trong đôi mắt đột nhiên mạnh mẽ hơn, biến thành màu xanh, giống như xác chết muốn vùng dậy. Và lúc này giọng của ông thay đổi, vô cùng uy nghiêm nói: Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào đây? Trong nháy mắt, lộc tóc Sở Phong dựng đứng. Hắn biết Sở Bá Vương đã thay đổi. Ông đã bị ý thức chân thần tổ phụ của yêu yêu nắm giữ rồi. Tôi tên là Sở Phong, là một thằng nhãi con đời sau. Sở Phong ngừng run rẩy một chút, mau chóng giới thiệu ngắn gọn. Nhắc đến yêu yêu, nhắc đến thời thượng cổ đã qua, nhắc đến tình hình quẫn bách của địa cầu hiện tại. Ta biết rồi, ta đã để lỡ thời thượng cổ rồi. Giọng của tổ phụ yêu yêu rất trầm thấp, mang theo sự thương cảm vô tận, cùng với nỗi bi ai cực kỳ khó tả. Ông ta đang cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nén được mà bộc phát, muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Có điều vào thời khắc cuối cùng, cơ thể của ông cứng ngắc, không nhúc nhích, phát ra ánh sáng đen che chở cho Sở Phong. Bên chỗ quan tài cổ, khí hỗn độn nổ lớn, hư không của khu vực đó vỡ ra, trời đất hỗn loạn, biến thành một tiểu thế giới bị chôn vùi. Quan tài cổ chấn động, đồng thời bên trong phát ra tiếng gào thét đau đớn. Đây là một sự hối hận và tiếc nuối sâu sắc. Ông đã biết thượng cổ xảy ra chuyện gì từ trước. Thế nhưng giờ ta cũng không thể nào rời đi. Nếu thoát ra ngoài, sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc, không phân địch ta, hủy diệt hết thảy. Rời đi lập tức, thời gian của ta không còn nhiều. Ta sắp lại nổi điên lần nữa và buộc phải ngủ say rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Chân thần của tổ phụ yêu yêu đang hối thúc. Dĩ nhiên bản thân ông có vấn đề lớn. Năm đó biến mất là để tự giam cầm bản thân. Nếu không ông ấy sẽ hủy diệt tất thảy. Thậm chí có khả năng người thân của ông, đệ tử của ông, địa cầu nơi ông dừng chân cũng sẽ bị ông tự tay tiêu diệt. Bản thân nơi này là một tiểu thế giới giam cầm sức mạnh ông ấy. Ông ta đang cầm tù chính bản thân mình. Sở Phong không cam tâm thét lớn. Tiền bối, người rời đi một chút cũng không được sao? Đâu phải muốn người tiến sâu vào vũ trụ. Ở ngoài địa cầu có một hoàng triều sát thủ đang muốn thôn tính tinh cầu này, muốn huyết tẩy nơi đây, cần người ra tay đấy. Hắn tin chỉ cần tổ phụ của yêu yêu ra tay, một bàn tay là đủ để có thể giải quyết hết toàn bộ vấn đề. Nhưng lúc này Sở Bá Vương rất kinh sợ, mang theo Sở Phong mau chóng thoái lui. Trong giây lát ra rời khỏi tiểu thế giới dưới lòng đất, sâu khỏi bức tường hỗn độn. Sau đó Sở Phong cảm ứng được, bên trong xảy ra vụ nổ lớn, khí tức bạo ngược tràn ngập, mang theo sát ý vô biên. Tất cả đều là khí và sự hủy diệt. Giết, giết, giết. Ở trong đó truyền ra 7 chữ giết liên tiếp. Đó là một cảm xúc điên cuồng, mang theo ba động như diệt thế. Sở Phong kinh sợ. Nếu hắn không rời đi kịp, chắc đã bị năng lượng vô hình xoắn nát. Cường giả mạnh nhất trong các ánh chiếu trừ thiền đúng là không thể lường hết được. Nếu hắn ta muốn nhốm máu, thì đó sẽ là một con đường không lối về. Có thể sẽ không thể nào quay đầu lại, không trở về được nơi đây. Chỉ có thể đại khai sát giới trong vũ trụ, hơn nữa không còn bản thân nữa. Sở Bá Vương nói, thần trí của ông có vẻ đã tỉnh táo khá hơn nhiều. Không biết bao lâu trôi qua, trong tiểu thế giới dưới lòng đất truyền ra thanh âm nói: đi Côn Lôn lấy một ít phấn hoa của cây luyện bình thánh tới, có thể ta sẽ có thời gian một hơi thở để ra tay. Sau đó khí tức bạo ngược lại một lần nữa bộc phát. Sở Phong ngạc nhiên, sau đó vui mừng nhờ Sở Bá Vương đưa hắn trở lại mặt đất, sau đó hắn xoay người rời đi. Một hơi thở đối với tồn tại kinh khủng cấp ánh chiếu trừ thiên đã là quá đủ, hẳn là đã có thể phá hủy hết thảy. Thậm chí nếu có cá lớn trong thành lũy chiến tranh thì có thể cũng sẽ bị đánh tan toàn bộ. Sở Phong ngựa không dừng vó xông thẳng lên núi Côn Lôn. Hắn khá đau đầu là lần trước khi đại chiến trên núi Côn Lôn không hề phát hiện ra cây luyện bình thánh, không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Có lẽ là sâu trong quê hương của vạn thân. Hắn tin cây già này vẫn còn ở núi Côn Lôn chưa đi xa được. Lúc trước kim cường trác của hắn cũng đã nhờ cây luyện bình thánh luyện thành công giúp hắn sắc đầy phấn hoa khiến mẫu kim hóa hình. Lão thụ lão thánh lão thần cố nhân tới thăm. Sở Phong gọi to, chạy trên núi Côn Lôn không sợ ai phát hiện. Bởi vì với thực lực của hắn hiện tại trên địa cầu, thực sự không sợ gặp phải đối thủ rồi. Sau đó hắn xông thẳng vào quê hương của vạn thân. Sau khi đến đây thì hắn không dám tự ý chạy lung tung nữa, vì nơi này địa thế rất kinh khủng. Lần trước có khá nhiều người chết, ngay cả hắn cũng suýt nữa bị nhốt trong này. Lão thụ lão thánh, ông ở đâu? Sở Phong không ngừng thét lớn. Một thanh âm đột ngột vang lên. Một gốc cây già dùng rễ làm hai chân ngoi đầu từ nơi phía xa, cảnh giác nhìn hắn nói: nhọc con, lần trước ngươi hành ta chịu khổ, tất cả phân hoa gần như đều dùng vào vòng tay kia của ngươi rồi, giờ lại đến tìm ta chắc chắn không có chuyện gì tốt. Đại ca lão ca, tôi nhớ ông chết đi được. Sở Phong vừa nhìn thấy nó lập tức vui mừng. Hắn không ngờ mình đã thuận lợi như vậy, đã tìm được nó. Đúng là nó vẫn ở quê hương của vạn thần. Cùng lúc đó núi Bất Diệt, Đại Hắc Ngưu cũng đưa ra quyết định quan trọng. Đại Hắc Ngưu nói: ta và Tiểu Hoàng, Tiểu Âu Dương sẽ tiến vào nơi sâu nhất của núi Bất Diệt, giành quyền khống chế thánh địa thí luyện của yêu tộc này. Một khi khống chế được, cuộc bài chiến tranh này đủ nghiền ép cái thứ gọi là thanh lũy của Hoàng Triều Hắc Ám kia, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Mặt mũi của Hồ Đông Bắc đầy lo lắng nói: lão Hắc không đi được đâu. Trong núi Bất Diệt quá nguy hiểm, ngay cả Tiểu Hoang và Âu Dương thiên phú ghê gớm như vậy, mỗi lần bước ra còn trọng thương nữa là, chúng tôi sợ ông sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm đấy. Bọn chúng đang bàn bạc lẫn nhau, vạch ra một kế hoạch vô cùng toàn vẹn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.